Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, chấn động. Tứ hồn toàn bộ khai hỏa. Một tàng, đương nhiên không thể nào là không ai xem video, mà là mọi người đều bị Vương Tú Tú sau lưng, Nhật Nguyệt Tinh, ba loại vũ hồn cho xem ngây người. Thấy choáng, ba loại vũ hồn, lại có ba loại vũ hồn, hơn nữa còn là Nhật Nguyệt Tinh. Cái này ba loại như vậy đặc thù, quỷ dị vũ hồn, Vương Tú Tú vốn là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4-5% ở trên, hiện tại lại có ba loại vũ hồn. Thiên, cái này còn có ai là đối thủ của nàng? Ba loại vũ hồn đều mở, thi triển ba vũ hồn dung hợp kỹ năng, cơ bản vô địch a. Mặc dù là kim cương cấp võ giả, nếu như không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% ở trên, đều không nhất định là Vương Tú Tú đối thủ, mà đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% trở lên kim cương cấp võ giả, đây cơ hồ chiếm giữ 70% số lượng a. Nằm trong loại trạng thái này Vương Tú Tú, thật sự có hoàng kim cấp võ giả có thể đánh bại sao? Đỗ Khai Bình đứng ở giả thuyết huyễn kính bên trên, chứng kiến Vương Tú Tú không chút nào dự định giữ lại thực lực. Đến khi chung kết quyết tái, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh, lại toàn bộ bùng nổ dự định, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, ánh mắt của hắn dường như thấy được giả thuyết huyễn kính bên trong, rơi vào Tô Ly trên người. Trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Tô Ly, bây giờ còn có biện pháp đuổi theo sao? Ngoặc kép, giả thuyết huyễn kính bên trong, Vương Tú Tú đứng ở Nhật Nguyệt Tinh ba loại vũ hồn ở giữa. Nàng trên mặt lộ ra, tình thế bắt buộc, biểu tình. Một phát miệng, hai khỏa khả ái răng mèo lộ ra, vũ hồn dung hợp. Lúc này đây không có hô lên dung hợp vũ hồn tên. Theo của nàng quát nhẹ tiếng truyền ra. Lập tức, nàng thân thể bốn phía ba loại vũ hồn đồng thời nở rộ quang mang. Sau đó, làm người ta sợ hãi than một màn xuất hiện. Đầu tiên, là đệ nhất vũ hồn, Đại Nhật, bắt đầu bành trướng phóng đại. Hình thể trong nháy mắt liền lấn át Mãn Nguyệt cùng tinh thần. Theo là tinh thần thoát ly đi, lấy lớn thứ hai hình thể, cùng Đại Nhật hấp dẫn lẫn nhau, vây quanh Đại Nhật xoay tròn. Cuối cùng là Mãn Nguyệt thu nhỏ lại, bay đến tinh thần bên cạnh, lấy tinh thần làm trung tâm xoay tròn. Một màn này rơi vào khán giả trong mắt, lập tức liền nghĩ đến thiên thể vận chuyển cái từ ngữ này. Vương Tú Tú ba loại vũ hồn thi triển ba vũ hồn dung hợp kỹ năng phía sau, cùng Thái Dương, Trái Đất, Ánh Trăng, cái này ba loại thiên thể quan hệ hầu như giống nhau như đúc. Mà ở giả thuyết huyễn kính bên trong, làm Vương Tú Tú đem ba vũ hồn dung hợp kỹ năng thi triển xong thành, của nàng ba loại vũ hồn phảng phất trở nên một khối. Nhìn rõ ràng là chính là ba loại bất đồng vũ hồn, nhưng cho người cảm giác đây chính là một loại vũ hồn, loại này quỷ dị ý tưởng ở một cái cá nhân tâm bên trong sản sinh, để cho bọn họ đúng là một ít mao cốt tủng nhiên. Bất quá, Vương Tú Tú nhưng bây giờ vẻ mặt chỉ cao khí ngang. Hãy chờ xem, nàng Vương Tú Tú liền ba loại vũ hồn đều thi triển ra. Nếu như cái kia Tô Ly còn có thể đuổi theo, nàng kia liền, nàng liền, nàng liền chủ động tìm tới đi, đánh cái này Tô Ly một trận, gọi hắn dám phản siêu chính mình. Hừ hừ, mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Tú Tú lại một lần nữa khuếch tán ra thần hồn. Nàng từng bước đi ra ngoài, đúng là đi tới chính mình vũ hồn bên trên, đứng thẳng, tiếp theo trong nháy mắt, như thiên thể vận chuyển dung hợp vũ hồn, bộc phát ra so trước đó mau ra hơn gấp 10 lần tốc độ. Ùng ùng, biến mất ở phía chân trời, mà cùng phía trước so sánh với, không gì sánh được một màn kinh khủng xuất hiện. Bây giờ Vương Tú Tú thậm chí cũng không có thi triển bất luận cái gì công kích. Nàng vẻn vẹn chỉ là khống chế được dung hợp vũ hồn. Ở mọi chỗ có dự thi võ giả địa phương bay qua. Dung hợp vũ hồn liền phảng phất phóng xuất ra một loại không rõ năng lượng. Làm Vương Tú Tú thân ảnh gào thét mà qua. Những cái này dự thi võ giả thân thể liền tự động vặn vẹo thành một đoàn. Sau đó, oanh, một tiếng tứ phân ngũ liệt. Chứng kiến loại này tàn nhẫn hình ảnh. Mặc dù Vương Tú Tú dung nhan rất đáng yêu, cũng để cho từng cái khán giả tê cả da đầu đứng lên. Quá tàn nhẫn, ân, đã giết hơn 2 vạn dự thi võ giả, Tô Ly chân mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn phát hiện mình lại bị Vương Tú Tú phản siêu, đồng thời lúc này đây phản siêu tốc độ thật nhanh, nhanh đến hắn thậm chí mới vừa phát hiện sự thật này. Liền rơi ở phía sau Vương Tú Tú hơn 300 người. Có thể không nên cảm thấy 300 người rất ít. Phải biết rằng, cứ như vậy một hồi thời gian, ở từng cái tuyệt thế yêu nghiệt tàn sát dưới, 108 vạn dự thi võ giả, đã chết hơn 20 vạn, còn lại còn chưa chết võ giả, cũng dồn dập tìm địa phương cầu lên, bọn họ xem như là rõ ràng. Hay là trận chung kết, căn bản không phải để cho bọn họ lẫn nhau chém giết. So với ai khác thực lực càng mạnh, mà là so với ai khác cầu tốt nhất. Không, nhất dễ dàng bị phát hiện. Chỉ cần có thể chạy trốn cái kia 25 cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt thế yêu. Nghiệt tàn sát, bọn họ thì có thể tấn cấp trước 10.000 danh. Dưới tình huống như vậy, tàn sát dự thi võ giả độ khó cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thậm chí tiếp qua 1-2 giờ, bất kể là Tô Ly, vẫn là Vương Tú Tú, tìm kiếm mấy phút, cùng không thể có thể giết mấy người. Nói cách khác, hắn cùng Vương Tú Tú tích phân tranh phong, phải ở trong vòng 2 canh giờ xuất hiện chênh lệch thật lớn. Nếu không, cũng chỉ có thể xem ai vận khí tốt. Gặp phải võ giả số lượng càng nhiều không, lại thêm mấy chục người. Tô Ly mày nhíu lại chặt, 3 vũ hồn sao? Tô Ly hít sâu một hơi, mặc dù sớm đã có dự liệu, nhưng Tô Ly vẫn là bị rung động một cái. Dựa vào pháp tắc tìm hiểu độ đạt được 4-5% ở trên, lại còn có 3 loại vũ hồn, cái này khiến cho những người khác sống thế nào? Đại đế chi nữ, như thế không phải giảng đạo lý sao? Ngàn vạn lần không nên có loại thứ tư vũ hồn, nếu không liền thảm. Tô Ly nội tâm cười khổ một cái, sau đó thân thể của hắn dừng lại giữa không trung, lúc ngẩng đầu lên lộ ra một cái kiên định biểu tình. Trừ phi Vương Tú Tú thực sự sở hữu 4 loại, thậm chí 5 loại vũ hồn, nếu không hắn liền muốn từ hồi đó cùng Vương Tú Tú tranh phong xuống phía dưới. Hết thảy quan sát Tô Ly chiến trường này video livestream khán giả. Chứng kiến Tô Ly cái biểu tình này, lập tức trong lòng hơi động, bọn họ hô hấp nặng nề, nhãn thần cực nóng, nội tâm kích động nói, lẽ nào Tô Ly cũng có 3 loại vũ hồn? Như bọn họ suy nghĩ, rất nhanh, ở Tô Ly phía sau, loại thứ 3 vũ hồn, Beelzemon, lấy hư ảnh hình thức nổi lên. Chỉ một thoáng, rất nhiều người xem trái tim, đều không bị khống chế run lên. Thiên nột, 3 vũ hồn, Tô Ly cư nhiên thật sự có 3 loại vũ hồn. Ta đi, Tô Ly cùng Vương Tú Tú đây là đối nghịch sao? Ngươi nhiều vũ hồn, ta là hơn 1 cái. Ngươi nhiều 2 cái, ta là hơn 2 cái. Mẹ! Lão tử hâm mộ và ghen ghét a, song sinh vũ hồn không phải đều là cực kỳ hiếm thấy sao? Làm sao đặc mã, hiện tại duy nhất xuất hiện 2 cái tam sinh vũ hồn. Huynh đệ, song sinh vũ hồn còn không hiếm thấy. Đây chính là không, 4 toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Ngươi xem một cái, tổng cộng xuất hiện vài cái song sinh vũ hồn. cũng là hắc, ta chết lặng. Hiện tại, Vương Tú Tú cùng Tô Ly, coi như nhiều hơn nữa đi ra vài cái vũ hồn, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Ngoạ tàu a, đây chính là hai cái quái vật, không phải hai tên biến thái a. Ngoặc kép, hầu như hết thảy khán giả đều bị Tô Ly cùng Vương Tú Tú loại này loại khác thanh tú vũ hồn thao tác kích thích, mà ở giả thuyết huyễn cảnh bên trong, Tô Ly do dự một chút, làm ra nhất kiện khiến cho hết thảy khán giả ánh mắt hoảng sợ sự tình. Sau lưng của hắn, loại thứ tư vũ hồn, Belfermon, hư ảnh, theo sát Beelzemon sau đó nổi lên, chỉ một thoáng, cả nhân loại sinh hoạt khu vực, tựa hồ cũng vào giờ khắc này an tĩnh. Đệ một càng, truy đặt hàng vững như cầu, mới tăng thêm tiếp tục rơi, tâm tắc bên trong, cầu đại lượng khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ, cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN